Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169, thiên mộ mở ra. Cổ giới, theo thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người lặng lặng chờ đợi thiên mộ mở ra, ở cực kỳ vô vị trong chờ đợi. Hai ngày thời gian, cũng là cấp tốc mà qua. Làm ngày thứ ba ánh nắng sớm từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Một loại không khí khác thường, bắt đầu từ dãy núi này tràn ngập mà mở, cuối cùng đem mọi người gói hàng ở trong đó. Hôm nay chính là thiên mộ mở ra lúc sau. Đứng chúc phòng trước, Hỏa Huyền quay về bên cạnh Hỏa Chỉ hỏi, thương khá hơn chút nào không? Hỏa Huyền ca ca, ta đã sớm không sao rồi. Có ngươi cho ta đan dược chữa trị vết thương, hiện tại thương thế của ta đã được rồi. Vậy thì tốt. Nói xong, Hỏa Huyền lại chạm đích đối với một bên Viêm Lăng, dặn dò: Viêm Lăng, trong khoảng thời gian này, các ngươi ba người liền ở tại Viêm Phong trưởng lão bên người, cẩn trọng một chút. Ta nhưng không hy vọng tương lai từ thiên mộ bên trong đi ra lúc thấy không được các ngươi ba người. Thiếu tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, khoảng thời gian này, lão phu sẽ tận lực bảo vệ bọn họ. Viêm Phong rõ ràng Hỏa Huyền tâm tư, ba người bọn họ theo Hỏa Huyền đã có một đoạn thời gian không ngắn nữa. Có thể nói Hỏa Huyền thân tín, mình cũng là nên dành cho bọn họ nhất định bảo vệ. Chúng ta đi thôi, bàn giao xong những chuyện này sau. Hỏa Huyền, thân hình lóe lên. Trước tiên hướng về cổ thánh sơn mạch đông phương bay lượn mà đi. Thiên mộ mở ra địa điểm, ở cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa, nơi đó bình thường xem như là cổ tộc cấm địa. Tầm thường thời điểm không cho phép người tiến vào, chỉ có ở trên trời mộ mở ra lúc, vừa mới sẽ mở ra. Thiên mộ bên trong, cũng là ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm, nơi đó mai táng vô số viễn cổ cường giả. Tuy rằng linh hồn của bọn họ từ lâu biến mất, nhưng bởi thiên mộ nơi thần kỳ, bởi vậy bọn họ khi còn sống năng lượng, nhưng là biến thành bọn họ trước đây dáng dấp. Những năng lượng này thề, đều là có cực cường lực công kích. Hơn nữa bọn họ còn hiểu đến khi còn sống đấu kỹ. Khá khó đối phó, có người nói, một ít khi còn sống thực lực siêu cường cường giả. Mặc dù là năng lượng của bọn họ thể, đều là có một ít thuộc về trí khôn của bọn họ. Thậm chí, chúng nó đã có thể tính là một loại kỳ dị sinh vật. Thiên mộ phân ba tầng. Tầng thứ nhất năng lượng thể. Đại thể đều là tam tinh trở xuống đấu tôn. Nằm ở không hề ý thức du đãng trạng thái. Đối phó không tính rất khó. Tầng thứ hai năng lượng thể. Chính là đạt đến đấu tôn tam tinh trở lên, tám sao trở xuống, cho tới tầng thứ ba, chính là chân chính đấu tôn đỉnh phong, thậm chí, còn có khi còn sống đạt đến đấu thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Đối phó khá là vướng tay chân, bình thường nói đến, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, rất ít người sẽ xông vào tầng thứ ba, dù sao, nơi đó quá mức nguy hiểm. Hỏa Huyền chuyến này mục tiêu trọng yếu, Tiêu Huyền mộ phủ, cũng là ở đây tầng thứ ba. Tiêu Huyền mộ phủ, ở vào thiên mộ tầng thứ ba bên trong nhất phạm vi. Có điều nơi đó đều là rất ít người dám vào. Thiên mộ tầng thứ ba bên trong nhất, cùng đầm rồng hang hổ không có gì khác nhau. Nhưng Hỏa Huyền không thích từ bỏ, bất kể như thế nào khó khăn. Hắn đều nhất định phải thử một lần. Phi hành rằng co ước chừng khoảng 10 phút thời gian, Hỏa Huyền cùng Hỏa Chỉ ở một mảnh hiểm trở quần loan nơi ngừng lại. Giờ khắc này nơi này, chu vi đã là có không ít bóng người. Hỏa Huyền ánh mắt quét qua đi qua, chính là gặp được không ít thân ảnh quen thuộc. Tầm mắt ở xung quanh trên ngọn núi đảo qua, Hỏa Huyền ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở tại tầm mắt kỳ vọng nơi, ba đạo áo bào đen bóng người đang trôi nổi ở trên hư không trên. Khí tức âm lãnh, tự ba người trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Hồn tộc người, lần này tám trong tộc, linh tộc người không có cách nào trình diện, hướng đông nam đám người kia, chính là lấy thuốc ngày cùng thuốc linh cầm đầu dược tộc người. Mặt đông đám người kia, này đây lôi động cầm đầu lôi tộc người. Phía tây, là thạch tộc người, 20 năm mới mở ra một lần thiên mộ, tổng cộng chỉ có 16 cái tiêu chuẩn, ngoại trừ trông giữ thiên mộ cổ tộc ở ngoài. Còn lại 6 tộc, đều chỉ nắm giữ 2 cái tiêu chuẩn. Đột nhiên, vùng thế giới này đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Một luồng rậm rạp, cổ xưa khí tức, chậm rãi tự không gian hư vô bên trong, lan tràn ra. Tại đây loại cổ xưa khí tức dưới, tất cả mọi người tại chỗ, sâu trong linh hồn, đều là dâng lên một vệt kính nể. Thiên mộ muốn mở ra sao? Nhìn đột nhiên thầm ảm xuống bầu trời, Hỏa Huyền nhẹ giọng nói. Hỏa Huyền lời nói vừa hạ xuống, cái kia hư vô không gian chợt bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Chợt một đạo có tới ngàn trượng khổng lồ không gian liệt phùng trực tiếp từ trên bầu trời lan tràn ra, mà ở không gian kia vết nứt trung ương chỗ, một đoàn hào quang màu bạc từ từ hiện lên, cuối cùng hóa thành một phiến trăm trượng khổng lồ không gian chi môn. Mà loại kia rậm rạp, cổ xưa khí tức thì lại chính là từ nơi này bên trong tản ra. Đây cũng là thiên mộ lối vào. Nhìn cái kia đứng vững ở mảnh này trong thiên địa cổ xưa cửa lớn, Hỏa Huyền tự lẩm bẩm, cổ xưa không gian cửa lớn đứng sững ở bên trong đất trời. Loại kia cổ xưa khí tức tràn ngập mà mở, khiến cho tất cả mọi người linh hồn đều là chi rung động. Các vị, tiến vào thiên mộ quy củ, các ngươi nên cũng biết, mỗi một tộc có 2 cái tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể có quá nhiều tiến vào. Thông Huyền trưởng lão Thương lão thân ảnh hiện lên bầu trời, ánh mắt vẫn nhìn chu vi những bóng người kia, thản nhiên nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Tiến vào thiên mộ quy củ từ xưa giờ đã như vậy. Mỗi một tộc 2 cái tiêu chuẩn, cũng là vẫn thôi diễn đến bây giờ. Có điều chỉ có cổ tộc cái này làm bảo vệ thiên mộ chủng tộc lấy được ưu đãi muốn lớn hơn một chút. Tỉ như lần này, bởi tiêu tộc cùng linh tộc không người đến đây, bọn họ có thể tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn, chính là có tới 6 cái. Loại đãi ngộ này, không thể không những tộc khác có chút đỏ mắt, nha đầu. Tách ra tiến vào thiên mộ, sẽ bị tùy cơ truyền tống mà mở. Vì lẽ đó sau đó chúng ta đồng thời tiến vào. Hỏa Huyền nói rằng, nghe vậy, Hỏa Huyền khẽ gật đầu một cái. Nàng nhìn trời mộ hiểu rõ cũng vẻn vẹn chỉ là từ trong tộc trưởng bối trong miệng nghe nói. Còn có trong tộc sách cổ lên mộ, thiên mộ hành trình, có Hỏa Huyền làm bạn, có thể làm cho nàng an tâm không ít. Ầm ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, bầu trời kia trên, nằm ở không gian liệt phùng bên trong cổ xưa cửa lớn, đột nhiên bùng nổ ra một trận ầm ầm ầm nổ vang tiếng. Chợt đại môn kia từ từ nứt ra một cái khe, chói mắt ánh sáng tự trong đó bắn mạnh mà ra, soi sáng ở mảnh này bên trong đất trời. Nếu là đã phân phối xong tiêu chuẩn, như vậy liền chuẩn bị tiến vào thiên mộ đi. Nhớ tới, các ngươi vẻn vẹn chỉ có thể ở thiên mộ bên trong ở lại thời gian 3 năm. 3 năm sau khi, thiên mộ chính là sẽ tự động đem bọn ngươi gạt ra khỏi đến. Nhìn cái kia chậm rãi nứt ra cổ xưa cửa lớn, Thông Huyền trưởng lão lần thứ 2 trầm giọng nói. Trên đường chân trời, cổ xưa cửa lớn vết nứt càng ngày càng rộng rãi, tới sau đó đã là có tới 10 trượng khổng lồ, nồng nặc cổ xưa khí tức tự trong đó dường như sương mù một loại cuồn cuộn mà ra. Nương theo lấy cổ xưa cửa lớn mở ra, trong núi rừng đột nhiên có vài đạo xé gió tiếng vang lên, 6 bóng người nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời. Sau đó của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ, trực tiếp cướp tiến vào cái kia mở ra cửa lớn bên trong. Cổ tộc người đi vào. Hỏa Huyền ca ca, chúng ta cũng lên đường thôi. Nghe vậy, Hỏa Huyền cũng là một đầu. Cùng Hỏa Chỉ nhìn nhau một chút, chợt dắt Hỏa Chỉ tay, thân hình lóe lên, hóa thành hai tia sáng ảnh. Đồng thời rất đúng cái kia cổ xưa cửa lớn cấp tốc lao đi. Sau đó biến mất với cánh cửa cực lớn bên trong cường quang bên trong. Kế Hỏa Huyền hai người lên đường, chuyển động thân thể. Sau khi hồn, lôi, thuốc, thạch tộc bốn tộc người cũng là lục tục lên đường. Chuyển động thân thể, hóa thành một đạo đạo lưu quang. Nhanh chóng cướp tiến vào cánh cửa cực lớn bên trong. Đến lúc cuối cùng một bóng người tiến vào cánh cửa cực lớn sau khi cái kia cổ xưa cửa lớn cũng là chấn động kịch liệt một hồi. Chợt, ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ, từ từ trở nên hư huyễn lên, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.